Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, 282 bờ biển. Vấn đề: Trên đường, Eli Ayase cùng Nozomi Tuzu vẫn là mặt mày ủ rột bộ dáng. Nhưng mà lúc này, bỗng nhiên một cú điện thoại gọi lại. Cùng lúc đó, Jin, Hanayo, Maki, Kotori, Umi, Nico cũng đều nhận được điện thoại. Ngày thứ hai, tại các nàng dĩ vãng huấn luyện địa phương, 9 cái nữ hài đều tập họp tại chỗ này rồi. Các nàng toàn bộ ánh mắt nhìn lấy Honoka. Chính là tối hôm qua nàng gọi điện thoại để cho mọi người ngày thứ hai tập họp tại chỗ này, Honoka. Đem chúng ta đều gọi ra. Là có chuyện gì sao? Umi nhìn lấy Honoka hỏi. Ừ, Honoka gật đầu một cái. Trên mặt lại có thể không có trước mắt mát thần sắc. Nói, thật ra thì, ta dự định tỏ tình. ... Cái gì? X9, nhìn đến mọi người đều là một bộ bị kinh ngạc đến ngây người biểu tình. Honoka sờ sờ đầu cười nói, các ngươi đừng kinh ngạc như vậy a. Chẳng qua chỉ là tỏ tình mà thôi. Cái gì gọi là tỏ tình mà thôi? Vân vân, Umi đột nhiên nói, Honoka, ngươi tỏ tình đối tượng. Chẳng lẽ, không sai a, là tiểu tiểu nha. Umi các nàng hai mắt nhìn nhau một cái. Trong lòng cảm giác khó chịu. Không biết nên nói cái gì cho phải. Hồi lâu, Maki mới lên tiếng, nhưng là, tại sao đột nhiên như vậy? Tối ngày hôm qua ta nghĩ thông suốt. Honoka nhìn trời một chút. Không, ta rất thích tiểu tiểu. Đây chính là tâm ý của ta. Nếu như không lời nói ra, ta nhất định sẽ tiếc nuối cả đời. Ta biết tiểu tiểu không thể lưu lại. Nhưng cho dù như vậy, ta cũng nghĩ đem tâm ý của mình nói cho hắn biết. Honoka, Umi Kotori các nàng ngơ ngác nhìn nàng. Đột nhiên, Umi nhướng mày một cái, bất quá. Honoka, ta sẽ không thua người đấy. Ai? Không sai, ta cũng sẽ không thua các ngươi. Kotori cũng tiến tới nói. Hey, các ngươi quá giảo hoạt rồi chứ. Từng cái tự tiện trộm đi. Nico chu mỏ một cái. Nico nói không sai. Các ngươi đã đều nói như vậy. Ta tự nhiên cũng muốn. Này này, chỉ có En cùng Tuzu mỉm cười không nói gì. Các nàng liếc nhau một cái. Sau đó phất tay một cái, tốt rồi. Mọi người đều an tĩnh lại. Honoka, cảm ơn ngươi. En nhìn thấy Honoka đầu óc mơ hồ bộ dáng. Khẽ mỉm cười, Honoka. Bởi vì ngươi mới để cho ta suy nghĩ minh bạch những thứ này. Thật ra thì, ta có một ý định không tồi. Chủ ý, không sai, có thể giải quyết vấn đề nho nhỏ. Nguyên bản cái biện pháp này không thể thực hiện được. Nhưng là không nghĩ tới mọi người lại có thể đều thích tiểu tiểu. Như vậy thì không thành vấn đề. Chẳng qua là, nói lấy En dừng một chút, cái này nghiêm chỉnh mà nói không tính là biện pháp biện. Pháp, nhất định phải, nói lấy, En tiến tới bên tai của các nàng nhẹ nhàng nói mấy câu. Honoka đám người đều như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Ta nói các ngươi, tụ ở chung một chỗ có chuyện gì? Mộc tiểu tiểu nhìn lấy trải qua tỉ mỉ ăn mặc chúng nữ, lập tức chính là lớp lai trận chung kết. Không cần phải nữa nhiều hơn huấn luyện sao? En nói qua, Honoka cười nói, chính là bởi vì lập tức sẽ đến trận chung kết. Cho nên cần phải buông lỏng mới được. Một mực thần kinh căng thẳng đối với phát huy rất bất lợi. Cho nên mọi người mới cùng đi ra ngoài du ngoạn. Hơn nữa chúng ta mui ép bơi chung chơi đùa thời gian quá ít. Nhất định phải ở lâu chút ít nhớ lại mới được. Như vậy a, Mộc tiểu tiểu nhún nhún vai ta ngược. Lại thật ra không có vấn đề. Như thế muốn đi nơi nào chơi đùa. Nơi nào cũng phải đi. Honoka giơ tay lên tuyên ngôn nói, hôm nay chúng ta muốn đem Mui S mọi người mỗi một cái muốn đi địa. Phương đều chơi đùa một lần. Thật đúng là làm bậy a, Mộc tiểu tiểu cười một tiếng, bất quá cũng thật thú vị. Honoka quyết, định không có ai phản đối. Mộc tiểu tiểu cũng kinh ngạc phát hiện mọi người dường như khôi phục lại. Quên mất những thứ kia chuyện phiền phức, mặc dù không biết là vì cái gì. Bất quá như vậy Mộc tiểu tiểu cũng liền có thể yên tâm. một nhóm 10 người chơi đùa lần phố lớn ngõ nhỏ. Mộc Tiểu Tiểu cũng theo các nàng quậy, thẳng đến mặt trời nhanh xuống núi hoàng hôn. Honoka quyết định phải đi bờ biển. 10 người ngồi ở trống rỗng trong buồng xe, ai cũng không có nói. Mộc Tiểu Tiểu biết lập tức chính là Honoka làm ra quyết định thời điểm. Cho nên đối mặt quỷ dị như vậy, bầu không khí cũng không có cái gì kỳ quái. Chẳng qua là, tại sao các ngươi luôn là thỉnh thoảng liếc lấy ta một cái? Ôm đầy bụng nghi ngờ, bọn họ rốt cuộc tới bờ biển, nhìn lấy mặt trời sắp chìm vào đường chân trời một màn kia. Làm cho tất cả mọi người đều nhìn ngây người, thật là đẹp a. Kotori nhìn lấy cái này cảnh sắc, phát ra than thở, đúng vậy, Honoka gật đầu một cái, hơn nữa, giống như vậy 10 người ở chung một chỗ. Cảm giác thật sự rất hạnh phúc đây. Nói lấy dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Mộc Tiểu Tiểu, a, Tiểu Tiểu, người biết chúng ta tại sao lại muốn tới nơi này sao? Mộc Tiểu Tiểu nháy mắt lắc đầu một cái. Thật ra thì, chúng ta tới đây bên trong. Nói lấy Honoka khẽ mỉm cười, là vì hướng ngươi tỏ tình. Hắc, chuyện này, Mộc Tiểu Tiểu ngẩn ngơ. Phản ứng đầu tiên chính là ngươi trêu chọc ta. Bất quá nhìn thấy tất cả nữ hài đều nhìn mình thời điểm, nàng mới rõ ràng, cái này dường như không phải là đùa. Không sai, chúng ta 9 người đồng loạt hướng ngươi tỏ tình. Honoka cười nói, đắc ý đi. Đây chính là xưa nay chưa từng có hậu vô lai giả nha tương đương, Mộc Tiểu Tiểu cũng không có có ý. Chỉ có không hiểu nổi. Tại sao? Người nhất định đang muốn vì cái gì chứ? Tuzu cười nói, chẳng qua là cái kia mỉm cười để cho Mộc Tiểu Tiểu thấy thế nào làm sao đều không có ý tốt trên. Thực tế, nơi này mỗi một cô gái đều thích ngươi. Người nói, nếu như chúng ta đều đáp ứng ngươi, cùng ngươi ký kết khế ước rời đi, tốt như vậy không tốt đây. Các ngươi, Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày một cái, đây là vì cái gì? Hoàn toàn không cần thiết, các ngươi có cuộc sống của mình muốn đi. Tiểu Tiểu ngươi làm sao sẽ biết nhân sinh của chúng ta? Không phải là cùng với ngươi ở chung một chỗ đây. Umi nói, nhân sinh của chúng ta là mình chọn. Không phải sao? Umi nói không sai. Eli Ayase gật đầu một cái. Thần sắc cũng có chút kỳ quái nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, nhân sinh của chúng ta. Do tự chúng ta tới quyết định. Cho nên nếu như chúng ta lựa chọn cái này nói. Tiểu Tiểu, ngươi có cao hứng hay không chứ? Cái này dĩ nhiên sẽ cao hứng rồi. Chỉ bất quá, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Còn muốn nói gì lại đột nhiên bị đánh gãy. Bất quá. Trên thế giới cũng không có chuyện đơn giản như vậy. Nozomi Tuzu lộ ra một cái giống như ác ma, một dạng nụ cười, cho nên chúng ta có một cái vấn đề. Căn cứ câu trả lời của ngươi tới quyết định chúng ta sau này con đường. Vấn đề, Mộc Tiểu Tiểu hơi sững sờ. Không sai, Eli Ayase nhìn chung quanh các cô gái một cái, đồng thời gật đầu một cái. Sau đó nhìn Mộc Tiểu Tiểu hỏi, Tiểu Tiểu, tại chúng ta những người này bên trong, người thích nhất ai? ... Cái vấn đề này, Mộc Tiểu Tiểu ngẩn ngơ, cái này. Chúng ta 9 người không là đồng thời đối với ngươi tỏ tình. Sao? Maki nói, như thế ngươi đối với chúng ta tỏ tình trả lời. Là cái gì chứ? Không cho nói cái gì toàn bộ đều thích chuyện hoang đường. Umi bồi thêm một câu. Lạnh rên một tiếng, ngày ngày chơi đùa gao trò chơi ngươi nhất định sẽ trả lời cái gì đều thích các loại chứ, loại này trả lời ta cũng không tin đây. Cho nên ngàn vạn lần không nên vọng tưởng qua loa lấy lệ đi qua. Nghiêm túc cẩn thận dựa theo ý nghĩ trong lòng mà nói. Ý nghĩ trong lòng đều bị ngươi cho trước thời hạn chém. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật, cái vấn đề này có phải hay không là quá gây khó cho người ta? Rồi, cái này rất làm khó ngươi sao? Ai cho ngươi hết lần này tới lần khác muốn cùng cô gái nhiều như vậy dính líu quan hệ? Eli Ayase cũng không biết là ghen vẫn là cái gì. Nhỏ giọng nói lẩm bẩm, mọi người chúng ta cũng không muốn rời đi Muis cùng ngươi. Nhưng là mọi người chung quy muốn lớn lên. Dù sao phải có lúc chia tay. Đây cũng là không có biện pháp a. Ta cùng Tu Du từ vừa mới bắt đầu liền đang lo lắng cái vấn đề này. Cũng muốn biện pháp giải quyết. Chẳng qua là, chỉ là căn bản không có biện pháp giải quyết. Eli Ayase cắn môi, bên cạnh các cô gái cũng đều cúi đầu. Hốc mắt có chút đỏ thắm, vô luận như thế nào nghĩ cũng không có cách nào. Chúng ta không muốn rời đi Muyết, càng không muốn rời đi ngươi. Không có cách nào, chúng ta không có cách nào. Chúng ta thích sân trường thần tượng, nhưng là lại không thể vì vậy mà vứt bỏ gia đình. Vứt bỏ việc học, vậy các ngươi, Mộc Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn các nàng, vậy các ngươi tại. Sao, cái vấn đề này rất đơn giản không phải sao? Ngươi cũng hẳn phát giác chứ. Eli Ayase nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, lộ ra một nụ cười, nhưng là chúng ta đồng dạng không muốn bởi vì những nguyên nhân này mà rời đi. Ngươi, hiện tại ngươi cũng biết chớ. Mộc Tiểu Tiểu, chúng ta tại chỗ 9 người, đều thích ngươi. Nghe được lời của Eli Ayase, nhìn lấy bên cạnh 8 cái mặc dù rất là xấu hổ lại không có né tránh càng không có phản bác nữ hài. Tử, Mộc Tiểu Tiểu trầm mặc. Không sai, mọi người cũng không muốn rời đi chính mình yêu thích Tiểu Tiểu. Cho nên mới cần muốn cái vấn đề này. Mộc Tiểu Tiểu than nhẹ một tiếng nói, chỉ có thể để cho ta nói một cái người yêu thích. Như vậy nữ hài tử khác nhất định sẽ rất thương tâm. Cũng liền có rời đi lý do. Có đúng hay không? Cái này nhất định lại là Tu Du nghĩ ra được quỷ chủ ý. Converter. THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. HTTP. tiuincv.com/member/97193m đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.